Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 253, lôi điện đại vực. Bắc Đầu Thành cách đó không xa giao chiến kịch liệt, vây xem người rất nhiều, nhưng là mọi người không rõ ràng chính là Tiết Quan đột nhiên bỏ chạy, điều này làm cho bọn họ sửng sốt. Cửu Dương thần tử nên không thể địch nổi Tiết Quan. Tiết Quan, ha ha ha, ngươi chạy cái gì, sợ phải không? Cửu Dương thần tử cười to liên tục, này có thể không giống như là Chí Tôn phong thái, vừa nãy không phải rất có năng lực, có bản lĩnh đừng chạy. Tiết Quan chẳng muốn cùng Cửu Dương thần tử nhiều lời, hắn hướng về Bắc Đầu Thành phương hướng vượt qua. Tình cảnh này để người xung quanh dồn dập kinh ngạc. Đến cùng phát sinh tình huống thế nào? Chỉ có điều Tiết Quan mới vừa vượt qua một khoảng cách, hắn vị trí hư không mãnh liệt rung run lên, phảng phất hư không cự long giác tỉnh, lộ ra nứt trời khí tức, để phụ cận người vây xem tay chân lạnh lẽo. Đây là một bộ siêu cường đại sát trận đang vận chuyển, bị Tử Hà tiên tử trong bóng tối nắm giữ, nàng đang vì Tô Viêm tranh thủ thời gian. Chẳng lẽ có thiên kiêu muốn săn giết Tiết Quan không thành? Người xung quanh sắc mặt không bình thường, hư không sát trận bạo phát quá đột nhiên, giải lụa thần quang hiện lên, như tràng giang đại hải đồ sộ, đem Tiết Quan cho nhốt ở bên trong. Trong lúc nhất thời hắn căn bản giết không ra. Cùng lúc đó, Bắc Đầu Thành phụ cận một góc, núi lớn đều lún xuống. Tiết Quan pháp tướng dấu ấn là hắn bố trí tỉ mỉ xuống. Ở Tiết Long tao ngộ sinh tử thời khắc nguy hiểm giác tỉnh. Leng keng, tứ đại xuyên ở trong hư không trận kỳ đều ở gào thét. Rất khó phong ấn Tiết Quan pháp tướng sức mạnh. Tiết Quan con người cũng mở, lạnh lẽo đến mức tận cùng. Hắn nhìn thấy Tô Viêm, thậm chí nhìn thấy bị đánh thân xác biến hình Tiết Long. Cả người tỏa ra tàn lãnh sát quang, pháp tướng dấu ấn thức tỉnh đến cực hạn. Âm âm, Tô Viêm vung đầu nắm đấm, vừa xuất thủ chính là mạnh nhất chiến lực. Bắt đầu thất tinh quyền bạo phát, liên tiếp thúc đẩy 6 viên tinh thể ngang qua mà đến. Đánh giết Tiết Quan pháp tướng dấu ấn, siêu cường va chạm, để bọn họ vị trí núi lớn đều nứt ra rồi. Phong ấn nơi này khí tức trận thế đều bị đánh nứt, lộ ra từng trận đáng sợ khí tức, quét sạch trời cao, giết. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể sát khí như biển, bàn tay lại một lần nữa nắm quyền ấn. Cú đấm này cương mãnh bá tuyệt, 6 quyền hợp nhất, diễn biến Bắc Đầu quyền. Cố nhiên không có chư thiên thần thông nên có uy năng, nhưng là cú đấm này dĩ nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục. Kích xuyên qua hư không, nện gõ hướng về Tiết Quan pháp tướng dấu ấn. Đồng, pháp tướng của hắn dấu ấn nổ vang, vặn vẹo, run rẩy, muốn nổ tung. Nhưng là Tiết Quan pháp tướng cũng cực đoan đáng sợ, mơ hồ hóa thành một tòa thật to thái cổ thần sơn, mạnh mẽ chặn lại rồi Tô Viêm sức mạnh. Nhưng là tứ phương hư không cũng cùng phá diệt, tứ đại trận kỳ đều vỡ vụn rồi, gợn sóng năng lượng phủ lao ra, động tĩnh rất lớn, gây nên bốn phía người liếc mắt, phàm là nhìn thấy hình ảnh này tu sĩ đều dại ra. Đầu tiên Tiết Long phát ra thê thảm âm thanh, mệnh tuyền của hắn lại một lần nữa bị mở ra, thiết bảo tài từ bên trong móc ra rất nhiều bảo vật. Thậm chí còn có không gian chứa đồ bảo vật. Tiết Long lần thứ hai bị cướp sạch, thậm chí còn là cùng một đầu sinh linh. Điều này làm cho bọn họ run rẩy. Bọn họ đây là muốn nghịch thiên rồi. Bắc Đầu Thành đã bị đã kinh động, có tu sĩ ngóng nhìn sang, trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí xa xôi khu vực tràn ngập khủng bố tuyệt luân khí cái. Vô liêm sỉ, Tiết Quan nổi giận. Hắn toàn diện thức tỉnh, chiến lực dũng quan thiên hạ, hai tay đột nhiên giương ra, xé ra tầng tầng hư không sát trận, bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ nhất, sinh mệnh tinh khí dường như đại dương đang gầm thét, mạnh mẽ đẩy lui Cửu Dương thần tử. Được lắm, Tiết Quan, Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái bay về phía trên không. Hơi thở của nó tăng vọt đến cực hạn, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Thiết Bảo Tài phát điên trạng thái bên dưới, sau lưng dựng lên một cái to lớn cái bóng, như cùng một đầu dương cánh nứt trời thần hoàng. Thời khắc này Thiết Bảo Tài tựa hồ hóa thành một đầu tiên hoàng, trong khoảnh khắc bạo phát, mập mạp móng vuốt vung mạnh lên, sau lưng thần hoàng triển khai hai cánh, trong giây lát cuồng đập lên, bản thân ở cùng Tô Viêm chém giết Tiết Quan pháp tướng. Ở tao ngộ loại sức mạnh này tập kích, pháp tướng của hắn đều đang vặn vẹo, muốn vỡ vụn. Chân Long bí thuật, Tô Viêm khí tức ở biến, vô giết mà đến, thể như chân long, ngang qua trời cao, nếu như một đạo nổi quang cắt rời hư không, từ Tiết Quan pháp tướng xuyên thấu qua, đem pháp tướng của hắn xé thành hai đoạn. Chân Long bí thuật là Tô Viêm, Bắc Đầu thành bên trong ồ lên một mảnh, bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Tô Viêm dĩ nhiên đem Tiết Quan pháp tướng dấu ấn cho tiêu diệt rồi. Đi mau, làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài trốn vào hư không, bắt đầu vượt qua, khu vực này đều dập dờn sức mạnh hủy diệt. Hàn Đồng là cái thứ nhất giết tới, Trích Tinh thủ che lấp hư không, muốn đem Tô Viêm kiềm chế lại, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm. Xúc địa thành thốn cái môn này bí thuật vượt qua hư không tốc độ không ai bằng. Núi sông địa thế đều đang thu nhỏ lại. Tô Viêm một bước bước ra đi, vượt qua mấy trăm dặm địa. Rất nhiều tu sĩ vọt tới, nhìn thấy sụp đổ cự sơn hình ảnh đều tay chân lạnh lẽo. Tiết Long tựa hồ chết đi, Tiết gia chết rồi một nhóm lớn tu sĩ. Thực sự là một kẻ hung ác a. Quá hung tàn, lại là Tô Viêm, có người sợ hãi nói thầm, phương xa đã có cuồn cuộn lửa giận mênh mông mà đến, che kín bầu trời, cái kia hiện ra sát niệm, mang theo khủng bố hung uy, để phụ cận tu sĩ khắp cả người phát lạnh, vạn linh run rẩy, bọn họ ngơ ngác, Tiết Quan cũng quá mạnh rồi, Tiết Quan dĩ nhiên đi tới nơi này. Phát ra một tiếng kêu giận dữ, hắn phảng phất hóa thành một đầu kỳ lân, thôn thiên mà khiếu, vòng trời đều đang nổ vang, phát ra kinh lôi âm. Tô Viêm rất khả năng chém Tiết Long, Bắc Đầu thành bên trong sôi trào một mảnh. Chuyện này làm lớn, ở Tiết Quan cùng Cửu Dương thần tử quyết đấu thời khắc, Tô Viêm dĩ nhiên dám to gan từ sau lưng của hắn ra tay. Giết rơi mất một nhóm nhân mã Tiết gia, Tiết Long tao ngộ cũng lần thứ hai cướp sạch. Tiết Quan phẫn nộ, Tiết Long thân xác biến hình, ngũ tạng bên ngoài xương đều vỡ vụn, như vậy thương thế nghiêm trọng, mặc dù là khôi phục như cũ cũng rất khả năng lưu lại bệnh kín. Thời gian này thiên hàng giáng lành, đầy trời thần tinh vương vãi xuống, hội tụ Tiết Long máu thịt be bét trong thân thể, Tử Vi thánh nữ bồng bềnh mà tới, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, đem Tiết Long tàn thể di động lại đây. Nàng nhẹ giọng nói, thương thế cố nhiên nghiêm trọng, nhưng còn có khôi phục hy vọng. Đa tạ Tử Vi thánh nữ. Tiết Quan đại hỉ, lập tức đuổi tới Tiểu Long Vương bọn họ thầm hận. Tử Vi giáo tất nhiên nắm giữ kinh thế bí thuật, có thể mang Tiết Quan trị liệu tốt. Bọn họ không nghĩ tới Tử Vi thánh nữ cùng Tiết Quan quan hệ tốt như vậy, Tử Vi thánh nữ dĩ nhiên sẽ xuất thủ. Vù, Tiết Quan con người cũng lạnh lẽo xuống, rừng rực dâng trào ngập trời tia sáng, soi sáng hư không, rất nhanh khóa chặt đang ở mượn dùng hư không trận bàn vượt qua Tô Viêm. Hiện tại Hàn Đồng bọn họ đã đang truy kích Tô Viêm, tốc độ lạ kỳ nhanh, ta muốn chém ngươi sinh hồn. Tiết Quan thần tình lạnh lùng, trong phút chốc nhảy lên, vượt qua hư không, tốc độ của hắn là cỡ nào kinh người, khẳng định có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đuổi theo Tô Viêm. Chỉ có điều vượt qua dự liệu của mọi người chính là Tô Viêm chuẩn bị rất nhiều loại nhỏ hư không trận, hắn tiêu tốn giá cao mua, khiến người ta không thể không hoài nghi. Tô Viêm dự mưu đã lâu rồi. Ngoan nhân, thực sự là một kẻ hung ác a, dám đối với Tiết Long hạ sát thủ. Em kha, cái gì có cừu oán tất báo. 10 năm không muộn, hắn mấy tháng cũng chờ không được. Quá hung ác rồi, không biết Tô Viêm có thể trốn ra ngoài hay không. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể chạy đi. Tương lai nói không chắc có thể cùng Tiết Quan quyết đấu. Đừng đùa, Tô Viêm còn ở thần thông bí cảnh. Mặc dù là hắn bước vào pháp tướng cảnh, cũng căn bản không đuổi kịp Tiết Quan Chí Tôn. Nơi đây ồ lên một mảnh. Hàn đồng tốc độ của bọn họ đã đầy đủ kinh người. Nhưng là Tô Viêm chuẩn bị không ít tiểu hư không trận. Liên tiếp vượt qua, đã rời xa Bắc Đầu Thành. Tiết Quan thực lực nằm ngoài dự đoán của ta. Vốn tưởng rằng ta có thể lấy sát trận nhốt lại hắn một quãng thời gian. Không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Là ta thất sách, ta sẽ bảo vệ các ngươi rời đi. Tử Hà Tiên tử truyền âm lại đây. Nàng ở trong hư không ẩn núp. Âm thanh mang theo áy náy, thậm chí nghiêm nghị. Căn cứ nàng đánh giá, Tiết Quan tuyệt không kém hoành hành thiên hạ chí tôn trẻ tuổi. Chúng ta muốn đi lôi điện hung địa. Tô Viêm truyền âm lại đây, để Tử Hà Tiên tử ngẩn người. Nàng nhíu mày nói, nơi nào quá nguy hiểm, các ngươi đi qua, chết đi độ khả thi quá to lớn. Ta kiến nghị các ngươi không muốn đi, đàng hoàng ẩn núp mười mấy năm. Tương lai nói không chắc có thể ở phụ cận tinh vực dương danh. Không có lựa chọn khác, không đem tu hành tăng lên, mỗi ngày bị đuổi giết. Tô Viêm ý chí kiên định, hắn làm chuyện lớn như vậy, Tiết Quan tuyệt đối đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Tương lai cũng không được an sinh, hiện tại nhất định phải đem tu luyện tăng lên tới, huống hồ một khi Bắc Đầu Tinh ràng buộc đại năng tản đi. Đến thời điểm Hàn Tấn bọn họ giết đi vào, độ nguy hiểm càng to lớn hơn rồi. Gan lớn ra hỏa, xông lên đi. Ta nhưng là lấy giúp người làm niềm vui nữ thần. Tử Hà Tiên tử khanh khách cười không ngừng, cũng theo đuôi mà đến, xem như là trong bóng tối bảo vệ một hồi Tô Viêm. Hiện tại theo tới tu sĩ quá nhiều, Hàn Đồng bọn họ đuổi theo Tô Viêm không thả, đem hết toàn lực truy kích, không thể không Tiết Quan con người mạnh mẽ, đem Tô Viêm vẫn khóa chặt, cho dù là tiểu hư không trận. Trong thời gian ngắn cũng rất khó thoát khỏi Tô Viêm. Giết, thời gian này, có người từ ẩn núp địa vực lao ra. Oanh kích Tô Viêm vượt qua hư không, muốn đem hắn từ trong hư không đánh ra đến. Vù, tinh không bảo kính treo ở Tô Viêm trên đỉnh đầu. Đè ép hư không, trong lúc nhất thời thần binh lợi khí cũng rất khó lay động tinh không bảo kính. Tô Viêm. Tình cảnh này để Hàn Đồng nổi giận đùng đùng. Hắn điên loạn gào thét. Ngươi trốn không thoát. Nắm lấy ngươi. Ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm ầm. Hiện tại Tiết Quan đã đuổi theo Hàn Đồng bọn họ. Hắn thần tình lạnh lùng. Trong con ngươi dập dờn khủng bố sát phạt. Lạnh lẽo mở miệng. Nếu là Tiết Long có tổn, ta đồ ngươi cả nhà. Hắn cũng đang vận chuyển bí thuật. Quấy dày bên ngoài mấy ngàn dặm hư không. Thế nhưng Tô Viêm tốc độ quá kinh người. Có tinh không bảo kính hộ thể. Ổn định hư không. Hắn có thể bình yên vô sự ở trong hư không vượt qua. Từ nơi này, khoảng cách lôi điện hung địa không phải đặc biệt xa xôi. Giờ khắc này Tô Viêm đã nhận ra được. Phương xa thế giới, mông lung hủy diệt khí tức. Cái kia như là một tòa lôi điện đại vực, dập dờn hủy diệt tia sáng, đếm không hết chớp giật ở lôi điện đại vực bên trong đánh xuống. Đủ để xé rách bất luận cái gì tự tiện xông vào nơi này tu sĩ. Ai dám xông loại này hung địa? Ngay ở Tô Viêm sắp vượt qua tới đây thời khắc, khoảng cách lôi điện đại vực cách đó không xa, dựng lên một cái huyết ma vậy dáng vẻ. Cẩu Hành ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, hoặc là lăn tới lôi điện hung địa bên trong, hoặc là lăn tới ta chỗ này đến, ta tiễn ngươi lên đường. Hắn cầm kích lớn màu đỏ ngòm, lãnh khốc như một tôn thần ma, ngăn chặn một cái khác đường đi. Hỏng rồi, Tổ Hành đánh tới, Tô Viêm xong, đi về phía trước là lôi điện đại vực, phía sau là Tiết Quan Chí Tôn bọn họ. Hắn không có lựa chọn khác rồi. Một vài người sắc mặt đặc biệt đặc sắc, nhìn thấy Tô Viêm bị bức ép không đường thối lui. Hắn hiện tại liền nằm ở lôi điện đại vực biên giới chống đối. Quần hùng dĩ nhiên áp sát, đặc biệt là Tiết Quan mạnh mẽ chấn thế. Hắn hùng tráng thân xác phảng phất một tòa thông thiên triệt địa thái cổ thần sơn. Lộ ra từng trận nứt trời khí tức, hướng về Tô Viêm vị trí chấn áp mà đến. Ầm ầm ầm, ngay ở quần hùng sắp giết tới lôi điện đại vực thời khắc. Ai biết lôi điện đại vực bên trong chớp giật cuồng bạo. Chớp giật hợp làm một thể, dường như làn sóng một dạng, bao phủ mà ra. A, đây là chớp giật làn sóng, phi thường hung mãnh, thôn phệ bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.